Đế Tôn, chương 2514. Ta đến đọc sách, gocchuyenaudio.com. Mới rồi Giang Nam bị một đám thư yêu giận dữ đánh bay, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp chuyện kỳ lạ người. May mắn không có ai ở đây, nếu không sẽ giết người diệt khẩu. Đường đường là Giang Đại Giáo Chủ lại bị một đám thư yêu đánh bay, lý do là sàm sỡ một quyển sách. Mặt Giang Nam nhăn nhó đứng dậy, may mắn tay hắn còn nắm chặt thư yêu chưa đánh mất. Giang Nam dở trang sách ra đọc tiếp cảm ngộ của đạo quân. Thư yêu la hét cực kỳ thảm thiết như thiếu nữ bị hãm hiếp. Mặt Giang Nam đỏ rực làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục lật xem. Qua dăm ba ngày sau Giang Nam xem hết cảm ngộ đạo quân, khép sách lại, nhắm mắt suy ngẫm. Thư yêu vẻ mặt rối rắm, cuối cùng có quyết định. Thư yêu trịnh trọng nói với Giang Nam, người đã sờ cũng xem hết rồi, người phải chịu trách nhiệm với người ta. Giang Nam cầm quyển sách ném vào hành lang dài, thư yêu khóc sướt mướt ấy thư yêu khác vội bay tới dịu dàng an ủi. Không uổng là đạo quân, ý cảnh sâu xa khó lường. Thật lâu sau Giang Nam mở mắt ra, trong quyển sách ghi chép cảm ngộ đạo quân rất sâu sắc, trình bày đại đạo đến cực độ. Trong đó trình bày đại đạo sa môn nhưng không phải Khổ Hạnh Thiên Tôn tự viết. Khổ Hạnh Thiên Tôn chưa từng đến đạo quân điện, Giang Nam có đi địa cung Khổ Hạnh Thiên Tôn một chuyến, thấy chữ viết của gã khác hẳn chữ trong sách. Chữ viết thư yêu rất đẹp, như nữ nhân viết ra. Lạ thật, chẳng lẽ thời đại sa môn có một vị đạo quân khác là nữ nhân chứng đạo? Giang Nam suy tư thầm nghĩ, có một khả năng là tồn tại cổ xưa tòn đạo quân điện nghiên cứu thấu suốt đại đạo thời đại sa môn, rồi viết tâm giác của mình ra. Giang Nam từng gặp Vô Cực Thiên Tôn, một trong ba điện chủ của đạo quân điện. Vô Cực Thiên Tôn tinh thông tất cả đại đạo thời đại tiền sử, bao gồm tuyệt học của các đạo quân khác. Có thể thấy trong đạo quân điện có người nghiên cứu, ghi chép đại đạo của các thời đại. Từ quyển sách này Giang Nam được ích lợi còn nhiều hơn cùng Băng Liên Thánh Mẫu tìm trong di tích thời đại sa môn. Giang Nam hiểu biết về đại đạo sa môn thâm sâu hơn nhiều. Giang Nam đứng dậy, lại vào hành lang dài. Không lâu sau Giang Nam lại bị đánh ra hành lang dài, bị đám thư yêu đánh mặt xám mày cho. Lần này Giang Nam bắt giữ một thư yêu khác, thư yêu phát ra tiếng hét lảnh lót thô kệch. Ngươi làm cái gì? Là giọng Nam tức giận quát. Ngươi làm gì? Dừng tay lại, sàm sỡ. Mấy ngày sau, Giang Nam ném thư yêu trở lại hành lang dài. Thư yêu nói về chú đạo, ghi chép tinh hoa chú đạo. Trong đó có vài chỗ thâm sâu huyền diệu Giang Nam chưa từng thấy. Giang Nam được chú đạo thiên đàn, động viên biết bao nhiêu cường giả đi vào trong nghiên cứu chú đạo. Có thể nói tạo nghệ chú đạo của Giang Nam tuy thua vạn chú đạo quân nhưng không quá xa. Trong thời đại chú đạo Giang Nam có thể trở thành đẳng cấp thiên quân. Thư yêu cho Giang Nam có thu hoạch lớn, làm hắn cảm thán kho sách đạo quân điện cất chứa phong phú. Giang Nam ập lại hành động, nhiều lần lao vào hành lang dài đánh lén, tù binh mấy quyển thư yêu đi ra nghiên cứu. Không lâu sau thư yêu trong hành lang dài biến mất sạch, không phải bị Giang Nam bắt nhốt. Khi Giang Nam bắt chúng nó đọc xong sẽ trả thư yêu lại, nguyên nhân chủ yếu là những thư yêu bị hắn bắt sẽ gào thét rầm trời, cực kỳ thê thảm. Các thư yêu khác bị hù sợ chạy vào trong thư các trốn. Giang Nam xem hơn 10 quyển sách ghi chép cảm ngộ đại đạo các thời đại xa. gocchuyenaudio.com, môn, chú, thánh, bảo, thiên, yêu, quỷ. Có mấy quyển sách lặp lại, vài cuốn ghi đại đạo cùng một thời đại nhưng trình bày lý niệm khác nhau, chắc là sách của đạo quân khác, hiểu biết về đại đạo cũng chênh lệch. Giang Nam khép lại quyển sách cuối cùng, mặc kệ thư yêu gào thét, hắn ném sách trở vào hành lang dài. Giang Nam nhíu mày nói, xem chữ viết trên sách đa số do hai người viết, một nam một nữ. Hai người này ghi lại tất cả điển tịch trong thư các, không biết họ là ai, hình như so tài với nhau. Giang Nam so sánh cảm ngộ đại đạo cùng một thời đại ghi trong hai quyển sách, phát hiện một điều, dường như nam nhân và nữ nhân âm thầm so tài, so xem mình và đối phương ai cảm ngộ sâu sắc hơn. Tồn tại trong đạo quân điện mà cũng cạnh tranh lẫn nhau. Ta cứ tưởng những đạo quân tọa quan đã biến thành khúc gõ. Giang Nam không đồng ý với cái kiểu đạo quân điện tọa quan, ngồi lì một chỗ không đi đâu cảm ngộ tận cùng đại đạo, ngồi lâu mấy ức năm, mấy trăm ức năm sẽ làm mình ngày càng cứng ngắc, tư duy bị đặt trong khuôn khổ. Chỉ có cạnh tranh mới tiến bộ. Giang Nam đứng dậy đi vào hành lang dài, dọc theo hành lang bước tới thư các nằm ở cuối hành lang. Giang Nam thầm nghĩ, không biết trong thư các có sách gì khác không? Giang Nam chưa đến gần chợt nghe trong thư các rất ồn ào. Tiếng nổ thần thông va chạm, đại đạo đánh nhau, đạo âm liên tục vang lên. Giang Nam bước qua cánh cửa, đứng ngây như phỗng. Mấy trăm quyển thư yêu trong thư các chia ba phe hợp thành đại quân cuốn sách. Ba đại quân đấu tranh sát phạt, công kích lẫn nhau, hỗn chiến tam quốc. Rào rào, rào rào, sách lật từng trang mở ra, dao động ngang ngửa, thiên quân bộc phát. Trong thư các nổ ầm ầm, nghiêng trời lệch đất, có thần thông thư yêu biến thành đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa chém đối thủ. Có thần thông thư yêu biến thành trời sáng trăng tỏ, ngân hà tinh hệ xoay vòng. Có thư yêu như lão Phật ngồi xếp bằng, dùng thân chặn vạn pháp không xâm. Có thư yêu dở trang sách là dòng sông đại đạo tuôn ra gột rửa hết thảy. Có thư yêu như đại đế tồn tại vĩnh hằng, khí thế kinh người tiếu ngạo đám sách bộ dáng bệ vệ. Gần trước mắt Giang Nam có một quyển sách yêu phun hỏa, lửa bốc tận trời đốt thư yêu khác hưng phấn hét lên. Đốt chết dị giáo đồ, Giang Nam chố mắt líu lưỡi xem, nói không ra lời. Sách ba phe do ba người viết bởi vì lý niệm khác nhau nên thành ba phe phái công kích đánh túi bụi. Đột nhiên tất cả thư yêu ngừng lại, nhìn hướng Giang Nam. Giang Nam vẫy tay cười tủm tỉm. Xin chào, các ngươi cứ tiếp tục, ta đến đọc sách. Thư yêu cách Giang Nam gần nhất hét to một tiếng, đốt chết dị giáo đồ. Thư yêu trong thư các bạo động kéo nhau bay tới, thần thông rằng cấp thiên quân đổ ập xuống người Giang Nam. Thoáng chốc mấy trăm thần thông khủng bố như thiên quân bộc phát trong thư các, Giang Nam nhìn rợn tóc gáy. Giang Nam hú dài, nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam thi triển đại la thiên, thân biến thành nguyên thủy thần quân đứng trong đại la thiên. Vô số điện vũ triều đình cao ngất trời trăng treo cao, dị tượng tiên thiên pháp bảo, linh bảo phóng lên cao cứng rắn đỡ thần thông đám thư yêu công kích. Ngay sau đó, nguyên thủy đại la thiên rách dưới chở Giang Nam bầm dập té ra ngoài thư các. Đám thư yêu la hét, đánh chết hắn, đám thư yêu oanh tạc các thần thông bộc phát công kích Giang Nam. Đánh chết dị giáo đồ, các thư yêu hưng phấn, bốn chúng nó chia ba. Góc truyện audio.com, phe công kích nhau bây giờ đoàn kết lại cùng tấn công Giang Nam. Cách chương.